Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân, phần 154, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 475, ba lần biến hóa của Hạn Bạt. Diệp Tiểu Manh trừng mắt với hắn nói: "Đang yên đang lành, ngươi đòi gặp mẹ ta làm gì?" "Không làm cái gì cả, chỉ là thuận tiện thì nói cho vui thế thôi." Diệp Thư Dương nhún nhún vai. Tiểu Mã cười xấu xa nói: "Con rể nóng lòng muốn ra mắt nên dò hỏi tính tình mẹ vợ đấy mà." Diệp Thư Dương cùng Diệp Tiểu Manh hai người chẳng hẹn mà đúng nhịp rút cho hắn một cái. Xong rồi Diệp Tiểu Manh đỏ mặt hướng Diệp Thiết Dương liếc mắt một cái: "Ngươi có phải có ý gì với ta không?" "Ý là ý gì? Ngươi đừng có tự tin quá đáng." Diệp Thiết Dương điệu bộ ủy khuất: "Hắn trêu chọc ngươi thì làm sao có quan hệ gì với ta?" "Ai mà biết được, có khi hai người các ngươi phối hợp diễn tuồng, thật thật giả giả, nói không biết chừng có khi là thật cũng nên." Cạn lời, tắt tiếng. Cái thứ suy luận này cũng quá là logic đi mà. Diệp Thư Dương chỉ có thể lắc đầu cười khổ, không còn lời nào để nói. Sau khi tiến vào Vương Gia Thôn mới thấy toàn người là người, có lẽ phần lớn dân của bốn thôn đều có mặt ở đây cả. Ánh nhìn của mọi người đều tập trung vào một hướng, đó là một căn nhà vườn nằm phía đông của thôn. Xung quanh đang có cảnh sát duy trì trật tự và ngăn không cho mọi người tiến vào gần hơn nữa. Mà tình huống bên trong lại làm đám người Diệp Thiếu Dương kinh ngạc không thôi. Vị cố kiến kia đang chỉ huy mấy người đệ tử mặc áo xanh đi tới, đi lùi trên tường vây xung quanh sân vườn. Họ đem một chút tấm ván gỗ cắm thẳng đứng lên trên tường vây. Từ phía dưới nhìn lên, hình thành một cái chữ mễ cực lớn bao trùm toàn bộ sân. Nhìn qua cũng biết cố kiên đang bày một cái trận pháp tại nơi này. Dưới sự dẫn đường của Tưởng Kiến Hoa, Diệp Thiết Dương cùng Diệp Tiểu Manh cùng nhau đi vào sân. Bước tới góc đông bắc, lập tức thấy được Cố Kiên. Hắn đang chỉ huy hai người mặc áo xanh đem một đống lớn hùng hoàng đổ xuống đất theo hình vòng tròn, đường kính của nó vào khoảng một thước. Đây chính là xào huyệt của con quái vật gây hạn hán. Bên ngoài vòng tròn hùng hoàng lại là một vòng lưu huỳnh, sau đó là chu sa, cuối cùng là từng đống củi lớn. Thực hiển nhiên, Cố Kiên là muốn dùng những thứ này thiêu chết quái vật. Quái vật gây hạn hán ở dưới kia, Tưởng Kiến Hoa có chút khẩn trương nhìn đống khối đất trống nói. Vậy ngày thường nó làm sao đi ra ngoài được? Chân thân của nó ngày thường căn bản không cần chui ra, thi khí tụ hồn, nó có thể xuyên đất mà đi. Diệp Thức Dương nhìn thoáng qua bố trí của Cố Kiên nói. Cái tên này tuy rằng có chút đáng ghét, nhưng mà bố trí cũng hợp lý. Tuy nói quái vật gây hạn hán còn có nửa ngày không thể hành động, nhưng cho dù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, những bố trí này cũng có thể ứng phó. Tưởng Kiến Hoa nói, có thể có cái gì ngoài ý muốn sao? Diệp Tiểu Manh tiếp nhận câu chuyện nói, cũng không biết được, Hạn Bạt có ba lần biến hóa, nó cũng sẽ không cam tâm bị phục giết. Diệp Thư Dương gần gật đầu, Hạn Bạt có ba lần biến hóa, lần lượt là thi biến, khí biến và thi bạo. Cái này cũng không phải điểm mấu chốt mà là vai trò của nó trong một chuỗi sự kiện này. Đồng bạn của nó sẽ không cam lòng để nó bị vây giết, kiểu gì cũng tìm cách cứu viện. Đây mới là điều làm hắn lo lắng không yên. Cố Kiên nhìn thấy ba người bọn họ, ánh mắt dừng ở trên mặt Diệp Thiếu Dương và Diệp Tiểu Manh. Xoay chuyển một vòng, khinh miệt cười, rồi từ từ đi đến trước mặt bọn họ nói. Thật ngại quá, cướp đi cơ hội thể hiện của mấy người. Nếu mà các ngươi thấy không cam lòng, có thể làm trợ thủ cho ta, ta sẽ chia cho một phần công lao nho nhỏ. Trong lời nói tràn ngập khiêu khích cùng ý coi khinh. Điều này có thể nói, ngày đó ở bãi Tha Ma, một cái bạt tay của Diệp Tiểu Manh đã khiến hắn ghi hận trong lòng. Diệp Tiểu Manh bốc hỏa, lửa giận đã dâng đến tận cổ, nhưng lão cũng không biết nói lời nào chắc phải. Rốt cuộc, việc tiêu diệt quái vật gây hạn hán ảnh hưởng tới an nguy của toàn dân, không thể nào nguyền rủa cho hắn gặp thất bại được. Cái thằng chết bầm này, nếu là để hắn giết chết quái vật gây hạn hán, chắc chắn sẽ khoác lác cái miệng ngoác tận trời đi. Diệp Tiểu Manh căm giận nói. Diệp Thư Dương nhàn nhạt cười, cái gì cũng không nói, xoay người đi ra cửa. Khoảng 10 phút sau, bên Cố Kiên đã bố trí xong, ra lệnh cho bọn đệ tử đi ra ngoài cửa, bố trí pháp đàn. Còn chính hắn thì đi vào trong nhà, thay đổi trang phục lộng lẫy, lại đeo lên một cái mặt nạ bạc. Sau khi phục trang tươm tất, hắn bước lên pháp đàn, tư thế oai vệ như minh tinh bắt đầu lai sâu. Đầu tiên, hắn tiến hành tế trời, miệng lẩm nhẩm một tràng tiếng gì đó. Sau đó, trong đám đệ tử, có người thổi kèn sừng trâu. Một đệ tử khác đeo mặt nạ yêu quái thì lộn vài vòng, rồi đáp xuống bái đất trống, nhảy lên những điệu vũ thật quái dị. Cố Kiên tay cầm đào mộc kiếm xông lên. Lộn cái bàn. Chữ yêu mà cũng cần diễn sâu thế à? Tiểu Mã nhảm chán nói. Bất quá với những thôn dân nơi đây thì vở tuồng này xem ra có 10 phần cuốn hút. Thỉnh thoảng trong đám đông lại có tiếng ồ lên tán thưởng. Diệp Thư Dương nhìn quanh trái phải, thấy trong đám người có rất nhiều trẻ con cùng người già cúi đầu hướng Tưởng Kiến Hoa nói. Có thể hay không đưa những người già qua tuổi 65 cùng trẻ con trở về? Quái vật gây hạn hán sức mạnh rất khủng bố. Tốt nhất đừng để cho bọn họ nhìn thấy. Còn có những người nữ nhân tuổi rồng cùng tuổi thỏ, ở nước ta gọi là tuổi mèo, cũng nên khuyên họ về đi. Tưởng Kiến Hoa nhíu mày nói, không cho trẻ con cùng người già tham quan ta còn có thể hiểu được, lo lắng bọn họ bị dọa sợ ám ảnh tâm lý. Nhưng còn nữ nhân tuổi rồng và tuổi thỏ thì sao? Quái vật gây hạn hán vốn thích ăn thịt rồng, uống máu thỏ. Những nữ nhân cẩm tinh hai con này khi đối diện với quái vật gây hạn hán cũng không có xảy ra chuyện gì lớn, nhưng ảnh hưởng ít nhiều vẫn là có. Tưởng Kiến Hoa nghĩ nghĩ, gật gật đầu cho người gọi tới mấy người trưởng thôn. Đối với yêu cầu có phần lạ kỳ này, vì tôn trọng thể diện của Tưởng Kiến Hoa cũng như bên cảnh sát, mấy người thôn trưởng gật đầu đáp ứng. Một lúc sau, đám đông đã vơi bớt đi 1/3. Diệp Bá bước tới bên người Diệp Tiểu Manh, theo chân bọn họ cùng nhau xem màn biểu diễn. Cháu chào bác. Diệp Thư Dương cảm thấy lễ phép vẫn là phải có, chào hỏi. Diệp Bá gật gật đầu hạ giọng đối với Diệp Tiểu Manh nói. Vị cố tiên sinh này tuy rằng tính tình thích phô trương như vậy, nhưng là vẫn có chút pháp lực. Về sau, nếu lại có chuyện gì, con cũng đừng làm khó người ta, cứ để vị đại sư này xử lý là được. Đại sư, hắn xứng sao? Diệp Tiểu Manh nghiêm trọng không phục. Diệp Bá thở dài, lắc đầu có ý trách. Con gái còn trẻ người non dạ, chưa biết trời cao đất rộng là gì. Vương đại thiện nhân tới! Trong đám người vang lên một thanh âm. Diệp Thư Dương men theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, thấy một người nam nhân, đầu thì cạo trọc, thân mặc trường bào, đang theo đường núi đi tới, bên người đi theo mấy người, bộ dáng như tùy tùng. Vương đại thiện nhân nhìn qua chừng 50 tuổi, cao lớn tráng kiện, gương mặt hiền từ, trong tay vân vê một chuỗi Phật châu. Trên mặt mang theo dáng cười ôn hòa, không ngừng hướng người xung quanh vươn tay thăm hỏi. Từ khuôn mặt ôn hòa của ông ta, Diệp Thư Dương thấy được một tia uy nghiêm cùng cương nghị. Trong lòng phần nào lý giải, một người thương nhân lăn lộn trong thương trường, nếu muốn thành công, cần thiết có thứ tố chất này. Bất quá khi đối diện với các bà con trong thôn, cũng không cần thiết phải biểu hiện ra ngoài. Vương đại thiện nhân đi đến bên đám người, dừng lại ở một khoảng cách nhất định, híp mắt, lẳng lặng quan sát đoàn người của Cố Kiên biểu diễn. Đợi nửa ngày, màn biểu diễn nhàm chán này cũng chấm dứt. Cố Kiên thay đổi một bộ trang phục gọn gàng hơn cho dễ về hành động, rồi ra lệnh cho hai người đệ tử cầm xẻng tiến tới khoảng trống nằm giữa đống pháp dược, bắt đầu đào xuống. Cố Kiên đích thân giám sát, được một lúc thì ra lệnh cho các đệ tử bỏ lên trên tường vây, đi đến nơi cắm những tấm ván gỗ. Mỗi người đều cầm trong tay một cái ô đặc chế, mặt ngoài của chúng phản chiếu ánh sáng lấp lánh, có vẻ như đã được dán lên một thứ gì đó. Diệp Thiêu Dương ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời u ám hai ngày trước đã bị quái vật gây hạn hán hấp thu sạch sẽ. Hiện tại, trời xanh trong vắt, không một gợn mây. Tại thời điểm cái hố đào sâu được 1 mét, bùn đất hất ra đã biến thành màu đen, mơ hồ còn lộ ra một tia màu hồng nhạt. Chương 476, quái vật gây hạn hán xuất hiện. Cố Kiên lập tức tiến lên, chân đạp ở hai bên hố đất, dùng một cái bồ cào chín răng làm bằng gỗ đào mộc ra sức cào lớp đất đen. Thỉnh thoảng, hắn ra hiệu cho đệ tử giúp đám đất đó đem đi. Đến thời điểm đất trên dưới hố đã được đào sạch sẽ, Cố Kiên đột nhiên thần sắc biến đổi, dậm chân một cái, nhún người lộn về phía sau. Bởi vì góc nhìn bị khuất, đứng bên ngoài sân, thực sự chẳng nhìn thấy thứ gì. Diệp Thất Dương nhảy lên tường vây, đi đến gần chỗ đó nhìn xuống, tức khắc hít hà một hơi. Dưới hố là một cái xác đang nằm im lìm. Kỹ càng mà nói, đó là một cái thi thể không có cơ bắp, chỉ có bộ da bao trùm toàn thể khung xương. Từ bên trong cơ thể ấy, mọc ra những xúc tua bằng thịt màu đỏ, bọn chúng mềm mại uốn lượn. Phía trên mỗi xúc tu lại chạy dọc những đường hoa văn, nhìn như đường vân trên lưỡi người. Cằm của nó kéo dài về phía trước, răng cũng vươn ra ngoài lởm chởm, trông hệt như dã thú thời tiền sử. Sâu hoắm nơi hai hốc mắt là hai cục thịt màu đỏ tía, đột nhiên từ đó chảy ra hai dòng nước khi bị ánh mặt trời rọi tới. Thật không thể tin được, thật sự quá khủng bố. Diệp Thu Dương quay đầu nhìn lại, Tiểu Mã cũng theo đuôi mình tiến đến, phía sau còn có Tưởng Kiến Hoa cùng Diệp Tiểu Manh. Đây là quái vật gây hạn hán, Tưởng Kiến Hoa hít một hơi khí lạnh nói. Diệp Thu Dương gật gật đầu, tuy rằng bản thân hắn cũng không có chính mắt trông thấy, nhưng hắn biết đây chính là quái vật gây hạn hán, mặc dù cùng là quỷ thi, nhưng nó lại vô cùng khác biệt với đồng loại. Nó không có làm người ta ghê tởm như thủy thi, nhưng mức độ khủng bố vẫn là tương đối cao, hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh. Cố Kiên nghe thấy tiếng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên, hướng Diệp Thư Dương bị bĩu môi. Người anh em, lùi lại đi, đừng làm phiền bọn ta. Cố Kiên hử một tiếng, mệnh lệnh cho đám đệ tử. Đem Lưu Huỳnh cùng can pháp dược đổ xuống, rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa chỉ một lát, đá bốc cao, khói bụi ngùn ngụt. Nhưng mọi người kinh ngạc phát hiện, ngọn lửa rất nhanh, đã biến thành màu đen. Cố Kiên hét lên một tiếng, mở dù. Những người áo xanh đang đứng trên tường vây lập tức đem dù căng ra, cố xây dịch góc độ của chúng để đem ánh sáng mặt trời phản chiếu rồi hội tụ lại trung tâm của đống lửa. Hóa ra, những cái dù này bề mặt được bọc một lớp giấy bạc dựa theo nguyên lý của bếp năng lượng mặt trời mà chế tạo ra. Khi tất cả tia sáng tụ hợp lại vào tâm đống lửa, một loạt tiếng lửa cháy lốc bốc, lục bục vang lên liên hoàn. Tuy rằng không nhìn thấy quái vật gây hạn hán, nhưng Diệp Thư Dương biết quái vật gây hạn hán đang bị hỏa táng. Cứ theo cách này chẳng bao lâu, quái vật gây hạn hán sẽ bị xử lý xong. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn phát hiện từ phía trên ngọn lửa toát ra khói đen càng ngày càng nhiều, hội tụ lại mấy chục mét trên không, quanh quẩn, không đi, dần dần hình thành một đám mây đen che hết ánh mặt trời. Cách chỗ đám đông không xa, một đám khí u ám hội tụ trở thành mây đen. Đám đông reo lên, trời mưa, trời sắp mưa. Vẫn là Cố tiên sinh lợi hại, quái vật gây hạn hán mới vừa bị thiêu chết, liền có mưa ngay. Tiếng hoan hô vang vọng bốn phía. Ngược lại, Cố Kiên sắc mặt lại trở nên ngưng trọng, hiệu lệnh cho các đệ tử rời khỏi căn nhà rồi dựa theo kế hoạch dự phòng mà triển khai. Không xong, ánh mặt trời bị chắn, quái vật gây hạn hán muốn sống lại. Diệp Tiểu Manh giật mình. Chẳng lẽ đây là thứ biến hóa thứ hai của nó, thi biến? Diệp Thư Dương gật gật đầu, đây đích thực là thần nông thi biến của nó. Nhưng mà lẽ ra, dưới hỏa trận thiêu đốt, con quái vật này sẽ không có cơ hội để phóng thích thi khí, thì sao triển khai được thi biến? Cách giải thích duy nhất chính là có kẻ giấu mặt, âm thầm trợ giúp. Hơn nữa, kẻ này khẳng định ở gần đây, thậm chí ẩn trốn ở ngay trong đám đông. Diệp Thiết Dương từ trên cao nhìn xuống xung quanh, khắp nơi dòng người chen chúc xô đẩy. Bởi vì trận pháp áp chế, chính mình không thể cảm nhận tà khí tồn tại. Vì vậy, cũng không có cách nào phán đoán được kẻ ẩn thân hiện tại đang trốn ở đâu, mà nó là quỷ hay yêu cũng khó nói. Những người áo xanh vừa mới đạp lên tấm ván gỗ, bỏ lên trên tường vây, nhảy ra khỏi nhà, liền nghe thấy phùng một tiếng. Ngọn lửa nổ tung, một cái bóng từ dưới hố nhảy lên, ngửa mặt, phát ra tiếng kêu quái dị. Wow! Miệng phun ra thi khí. Chính là quái vật gây hạn hán. Toàn thân nó, những xúc tu bị lửa đốt đoạn ngắn đoạn dài, rung ra rung rinh, dòng nước đen từ nó văng ra khắp nơi. Hai cánh tay vươn lên trời mà khua khoắng, cảnh tượng này khiến những người chứng kiến đứng hình vài giây. Rồi chẳng ai bảo ai, tất cả rụt lùi về phía sau vội vã. Thậm chí, dù đã lùi xa tới mấy chục mét, họ cũng không dám thở mạnh, sợ quái vật chú ý về phía mình. Bài trận, Cố Kiên hét vang một tiếng, những tên đệ tử đã nhảy ra ngoài tường vây, quay lại. Mỗi người móc ra một cái dây xích có đính móc câu, đoạn vung lên vài vòng lấy đá, rồi nhắm hướng quái vật mà phi tới. Cái móc được cấu tạo rất cầu kỳ, bên trên có nhiều gai nhọn tỏa ra bốn phía. Khi dây xích được phóng tới người quái vật, gai nhọn nhanh chóng móc vào người nó. Quái vật bị tấn công càng điên cuồng phản kháng, kết quả càng phản kháng. Lượng móc xích càng gắn vào người nó nhiều thêm. Cố Kiên trông thấy lượng móc xích đã tương đối đủ để cố định quái vật liền, hô lên, biến trận. Những người mặc áo xanh lập tức di chuyển theo sơ đồ hình chữ mễ lúc đầu. Họ chia nhau ra mà chạy, mỗi người một ngả, thoạt nhìn có vẻ lộn xộn, nhưng nhìn kỹ lại có vài phần nhịp điệu. Diệp Thiết Dương nhìn cách bọn họ di chuyển, hiển nhiên là đã được huấn luyện tốt, mười mấy người đi tới đi lui lại không hề đụng phải nhau. Theo cách mà bọn họ không ngừng di động, xích sắt ở trên người quái vật gây hạn hán không ngừng siết lại. Nó đã bị bó tròn, không thể cử động. Ngao, grr, quái vật gây hạn hán liều mạng, vặn vẹo thân hình. Nó lực lượng tuy mạnh, có thể kéo ngã được mấy chục người, nhưng là những người đệ tử này đã được huấn luyện bài bản. Một khi xích sắt bị căng, lập tức chạy về phía trước, làm giảm lực kéo. Ở phía bên kia, những người còn lại cùng nhau kéo thật mạnh. Như vậy, quái vật gây hạn hán lăn lộn nửa ngày cũng là tốn công vô ích. Ngọn lửa trên người nó lại đang không ngừng thiêu đốt, càng nhiều thi khí bay tới không trung, hội tụ thành mây, dần che lấp hết toàn bộ bầu trời. Toàn bộ dân làng đi xem, giờ không còn tin đó chính là mây bay tới nữa, lần thứ hai lùi về phía sau. Cả đám hiện lên biểu tình bất an, nhìn về phía Cố Kiên, hiện tại hắn chính là niềm hy vọng mà tất cả đám người gửi gắm. Wow! Quái vật gây hạn hán mở ra cái miệng rộng ngoác, ngẩng đầu đối với khối mây đen kia, ra sức hít một hơi thật sâu. Một luồng khí đen từ đám mây bị nó hút tới xung quanh thân thể. Khí đen cuộn tròn, vặn xoắn lại, sau đó chia ra thành 10 luồng khí nhỏ, chạy theo những sợi xích sắt mà tỏa ra. Đám đệ tử áo xanh thấy thế sợ vãi tè, đồng loạt buông xích mà chạy giật lùi. Há miệng hút khí, mượn lực nhật nguyệt, Diệp Thư Dưng lẩm bẩm nói, quái vật gây hạt hán này chưa tu luyện viên mãn, không ngờ đã lợi hại tới mức này. Tiểu Mã huých huých cánh tay Diệp Thư Dưng, ở bên tai hắn nói thì thầm, sao cậu chưa ra tay? Diệp Thư Dưng lắc đầu thấp giọng nói, quái vật gây hạn hán này bị đốt đến không sai biệt lắm, trong khi tên hói đầu kia vẫn còn chưa xuất thủ cơ mà. Vừa mới dứt lời, quả nhiên Cố Kiên ra tay, từ phía sau rút ra một cái dù gỗ nhỏ màu đỏ hướng phía quái vật gây hạn hán. Con quái vật cũng quay phát đầu lại, hướng hắn phun ra một luồng thi khí. Diệp Thiếu Dương mặt chợt nhăn lại, nếu nói mình nhìn không lầm, món đồ này gọi là chu tà dù, là dùng lụa hồng làm mặt, gỗ đào làm cốt, trên mặt dù rải lên các loại pháp dược, lại dùng tinh dầu chiết xuất từ cây trầu quét lên vài lượt, mục đích là để phong bế dược lực. Vì chế tạo cũng không quá phức tạp nên món pháp khí này thường được các pháp sư tán tu trang bị. Nói đến, hiệu quả của nó cũng không tồi, có thể ngăn lửa, chặn nước, chống lại các loại tà khí. Quả nhiên, khi cỗ thi khí phun đến trước mặt hắn, Cố Kiên đột nhiên đem dù căng ra rồi không ngừng xoay tròn, đem thi khí bắn ra hai bên. Tiếp đến, hắn co rù lại, hai tay nắm cán rù, dùng sức húc tới. Ở đỉnh rù, đột nhiên nhô ra một lưỡi dao sắc bén, dùng bạc tạo thành, lưỡi dao nhằm thẳng mắt quái vật mà chọc tới. Tức khắc, một cỗ thi huyết theo vết thương xối xả phun ra. Cố Kiên nghiêng mình tránh thoát, tay giật một cái, đem rù rút ra. Tiếp theo hắn lại đem rù mở ra, tung lên không trung, hai chân thì lùi lại vài bước, miệng niệm một đoạn chú ngữ. Chiếc rù sắp rơi xuống thì dừng lại ở giữa không trung, không ngừng xoay tròn, ngăn cách thi khí phía dưới. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 154, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.